có nữ như Hòa, tên Tô Hòa, Tiêu Phàm hít sâu một cái. Cuối cùng vẫn đem thi thể Lô Chiến giao cho Tô Hòa. Lục đạo, cách chương.